Tam tiểu thư anh yêu em, chương 53, phía sau một cô gái là một chàng trai đa tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm nắng hồng mặt trời buông tỏa tia sáng một chút về Nam Phụ An Nguyễn Thành danh nhập học CX đã đi cây một tháng. Trong một tháng cậu ta liên tục eo em đủ cách để trở thành BN thân của nó, điều này CX dễ hiểu thôi. Danh oan niệm, tình BN thân sẽ chuyển hóa thành tình yêu. Muốn có tình yêu trước hết P xây dựng tình BN trên cơ sở cực thân cực cuồng. Cứ mãi chạy theo tình yêu một phía liệu kết quả cuối cùng cho kẻ đa tình là hạnh phúc hay khổ đau, lối ra nào cho những con người cứ mãi sống trong ảo tưởng. Cứ ít mà cô biết, cuối con đường phía trước, có P là hạnh phúc, hay trước mắt chỉ là hố sâu, sống trong niềm cay đắng, trái tim đầy thù oán, cứ bước lần trong đêm, không biết ta hát X về đâu, làm S có thể tìm thấy đi cây bình minh, làm S có thể tìm đi cây ánh sáng khi trước mắt là bóng đêm. Mây versus mưa mù khuất lối X. Ta nhận ra sai hay chưa? Chưa nhận ra, bỏ mặc quá khứ, Hoàng Yến Chibi, mỗi lần cậu nhìn vào nó thì ICX nhận ra tình cảm của cậu cô đơn thuần là tình BN mà nó CN cao hơn chính nó CX. CN nhận ra cách tốt nhất cho cả hai là nó cô nên gieo mộng ảo để cậu lầm tưởng biển vông. Nó CX cô muốn thân cả cậu bởi nó hiểu cậu là người thế nào. Nó luôn né tránh ánh mắt cậu, khước từ sự quan tâm ấy. Bọn nó ICX chuyên tâm LMVC cá nhân của Mick. Nó xin phép ra ngoài, đi về phía nhà vệ sinh, cậu ít theo nó biết nhưng CX mặc để thử xem cậu sẽ LMG, cậu đứng quan sát nó đến khi nó ra, nhanh chóng cầm siết cổ tay nó kệ cho nó có kêu la nhận giọng cố vẫy vùng như con cá dưới nước để chạy thoát khỏi bàn tay ma quái đang nắm giữ mic, nó kêu lên. Cậu buông tôi ra nhanh, nó càng cố vẫy thì cậu càng răng lưới, giọng đay nghiến. Em là của tôi chỉ một mic tôi thôi, cô ai đi cây cướp em khỏi tay tôi. Càng lúc càng ngày cậu càng đáng sợ, nó lùi cậu tiến. Tiếng la hét kêu gào của nó ngày một lớn hơn khiến tất cả SS của trường lũ lượt kéo nhau ích xem. Tiếng hét của công chúa chuyện gì thế nhỉ Vivi, nhận rõ đối tượng cả bọn hốt hoảng, hắn tiến gần đấm một phát vào mặt cậu, giọng gầm từ như sư tử rừng xanh. Thằng khốn tránh xa vi cây tao ra, cô ấy là vi cây tao, nếu tao CN thấy mày LMZ một lần nữa mày tan xác. Mắt hắn đỏ ngầu nhìn mà khiếp, cậu nhìn hắn đôi. Mắt ánh lên tia giảo hoạt hận thù sâu thẳm, hắn ôm nó an ủi tay vuốt tóc nó. Không sao, có anh ở đây ôi. Tất cả tản ra, cậu ngồi thụp cả người xuống bức tường, vẻ mặt của kẻ thua cuộc rõ nét. Nhiều khi anh mong đi cây một lần NS ra hết tất cả thay vì. Ngồi lặng im nghe em kể về anh ta, bằng đôi mắt lấp lánh, em tránh ánh mắt của anh, vì dường như lúc nào em CX sầu lòng anh, cô thể NS lên lời, càng có thể để giọt lệ nào đi cây rơi. Nên anh lùi bước hay cô thì chưa biết, luôn theo dõi cậu có một ánh mắt ngóng trông, cách chương.